Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 589, ước chiến Tuyên Cổ Phong, góc truyện audio.com, Long Kình Thiên nhìn đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Long Kình Thiên gật đầu, nói, ta không giết họ, vốn theo ý của Long Kình Thiên thì nếu lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm thấy hắn vẫn đang ỷ vào sau lưng có công cộng, bất kính với hắn thì hắn sẽ đại khai sát giới. Hiện tại Long Kình Thiên đổi ý, đệ tử khấu tạ sư phụ. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm quỳ lạy, nước mắt rơi. Đệ tử hy vọng kiếp sau có thể đều hiệu Đại La Thiên Cung, lại làm đệ tử của sư phụ. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm nói xong vạn chuyển lực lượng tiên đế trong người, cơ thể gã nổ tung, tiên phù nổ mạnh, thần hồn bám vào tiên phù cũng tan biến. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm té xuống, mặt mang nụ cười, một nụ cười vui mừng vì đã giải thoát. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm biết Long Kình Thiên đồng ý lời cầu xin của gã, không diệt thập phương tiên môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không làm trái. Long Kình Thiên liếc xác lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm. Lão tổ, đám trưởng môn của thập phương tiên môn, lâm nhân, các trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều lắc người đi tới trước xác lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm kêu gào, vẻ mặt bi thương. Toàn bộ đệ tử của thập phương tiên môn khóc kêu. Long Kình Thiên quay đầu lại, vung tay với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu. Chúng ta đi, Long Kình Thiên nói xong bay lên, trước khi Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu rời đi liếc xác lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm, không nói gì, theo sau hắn bay khỏi thập phương thành. Lão tổ của thập phương tiên môn, Lỗ Thâm phản bội Đại La Thiên Cung, Long Kình Thiên khiến gã tự sát, hơn nữa không tiêu diệt thập phương tiên môn, ở trong mắt Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu cảm thấy đây đã là tha thứ rộng lượng rồi. Rời khỏi thập phương thành, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất hỏi. Sư phụ, giờ chúng ta quay về Đại La Thiên Cung. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Đi Huyễn Diệt Thành, Huyễn Diệt Thành, tổng bộ của Huyễn Diệt Tiên Môn từ xưa đế vương đại phái. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu nghe vậy thì người run lên, cung kính vâng dạ. Năm đó lão tổ của Huyễn Diệt Tiên Môn cũng là một trong đệ tử ký danh của Long Kình Thiên, sau này đầu vào Minh Hà Thiên Tôn. Mấy người biết lần này Long Kình Thiên cần đại động tác, hoàn toàn dọn dẹp môn hộ. Huyễn Diệt Thành cách thập phương thành không xa, lấy tốc độ của đám người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu khoảng nửa ngày sau đã đến Huyễn Diệt Thành. Không lâu sau, lão tổ của Huyễn Diệt Tiên Môn, trưởng môn, mấy chục vị thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Tiên Môn chết hết. Sau Huyễn Diệt Thành là Thiên Nguyệt Thành. 3 tháng đi qua, lão tổ của thập phương tiên môn, lão tổ của Huyễn Diệt Tiên Môn, lão tổ của Thiên Nguyệt Tiên Môn, tin tức 100 lão tổ của đế vương đại phái đều chết lan truyền, tiên giới chấn động, rồi chấn động vạn giới. 100 lão tổ của đế vương đại phái có khi tự sát, có khi Long Kình Thiên ra tay giết chết. Đương nhiên trong 100 lão tổ của đế vương đại phái có một nửa trưởng môn, thái thượng trưởng lão tự nghĩ mình có cộng công, Minh Hà chống lưng đều bị Long Kình Thiên giết theo lão tổ của mình. 1. Góc truyện audio.com, 100 lão tổ của đế vương đại phái cộng thêm trưởng môn, thái thượng trưởng lão tổng cộng có 1.000 vị tiên đế đã chết. Về phần tiên quân, không biết có bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tiên giới bị một cỗ sợ hãi, bất an bao phủ. Nhưng ngay khi toàn bộ tiên giới một mảnh sợ hãi, bất an thì đám người Long Kình Thiên, Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu chợt quay về hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Sau khi Long Kình Thiên trở về lấy ra các hỗn độn, hồng mông tài liệu như vạn sa thần thiết tiên thiên tức nhưỡng, bắt đầu chữa trị hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình. Thời gian trôi qua, rất nhanh, vài năm đi qua, tiên giới đột nhiên trở nên im lặng rất nhiều. Trước kia, một ít đế vương đại phái người nào đệ tử đột phá đế cấp sẽ phát thiệp mời khắp nơi, thông báo bốn phương, làm lễ tưng bừng. Nhưng hiện tại người nào đế vương đại phái đệ tử đột phá đế cấp đều lựa chọn chỉ chúc mừng đôi chút trong môn phía, không dám lộ mặt. Ngay cả nữ nhi, nhi tử của một ít đế vương đại phái trưởng môn làm lễ thành thân cũng là bày tiệc trong phái, thật cẩn thận. Thậm chí một ít đại châu thành trì cũng ít có tiên đế tiên quân cường giả xuất hiện, hội đấu giá loại lớn trong vài chủ thành không náo nhiệt như xưa. Tất cả đều chỉ vì một người, Đại La Thiên Tôn, Long Kình Thiên, trong chỗ sâu trong cung điện nào đó ở thiên đình, trong hư không có một người ngồi xếp bằng, đúng là Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình. Lúc này người Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình chớp lóe ánh sáng tím vàng, sau lưng bình bồng từng ảo ảnh khổng lồ, ảo ảnh tản ra viễn cổ hỗn độn hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Xem ra Ngọc Đế Hạo Thiên của thiên đình đang tu luyện một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Ánh sáng tím vàng trên người Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình càng ngày càng mạnh, những ảo ảnh khổng lồ cũng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ngưng tụ trên hư không, hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở của mỗi một ảo ảnh khổng lồ đều có thể so với Tiên Đế hậu kỳ đỉnh cường giả. Trong hư không, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đang tu luyện chợt dừng lại, ánh sáng tím vàng ở đôi mắt như thái dương bắn ra. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ngửa đầu tiếng hú chấn trời. Theo tiếng giống của Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình, ảo ảnh khổng lồ hú dài, như hợp thể với gã. Ha ha ha ha, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cuồng cười, nụ cười dữ tợn. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình khàn giọng, vạn diệt ma thần đại pháp của ta rốt cuộc tu luyện đến đỉnh cảnh giới, hiện tại dù là Thiên Tôn cũng không giết ta được. Đại La Thiên Tôn, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình gầm rú, mắt đỏ rực. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình giống sau lắc người, ra khỏi chỗ sâu trong hư không, đi vào đại điện. Hạo Thiên, bên ngoài đại điện vang thanh âm nũng nịu, đúng là Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương đi lên nói, vạn diệt ma thần đại pháp của ngươi sao rồi? Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười to bảo, ức vạn năm khổ tu, vạn diệt ma thần đại pháp của ta rốt cuộc tu luyện đến đỉnh cảnh giới, vô ngã vô thiên. Vương Mẫu Nương Nương hớn hở hỏi, thật không? Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình cười nói. Đương nhiên là thật, Vương Mẫu Nương Nương cười nói. Năm đó đạo tổ có nói chỉ cần ngươi rốt cuộc tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến đỉnh cảnh. Cốc truyện audio chấm cơm, giới vô ngã vô địch thì dù là thiên tôn cũng không thể làm ngươi bị thương, trừ phi Hỗn Nguyên Thánh Nhân tự mình ra tay. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình phát ra khí thế uy lâm thiên địa. Đúng vậy, vạn diệt ma thần đại pháp là đạo tổ sáng tạo thần thông mạnh nhất thiên hạ, hiện tại ta đã tu luyện đến đỉnh cảnh giới. Nói tới đây mắt Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình lóe sát ý. Là lúc ra tay, mặt Vương Mẫu Nương Nương chợt mất nụ cười. Ngươi muốn ra tay với Đại La Thiên Tôn, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình lạnh lùng nói. Đúng vậy, dựa vào thực lực hiện tại của ta thì hoàn toàn có thể đánh bại thậm chí giết chết Đại La Thiên Tôn. Trận chiến thiên địa lôi đài, Đại La Thiên Tôn làm Ngọc Đế ta mất hết mặt mũi, lúc này ta muốn trả lại cho hắn gấp ngàn lần, vạn lần. Vương Mẫu Nương Nương gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, hiện tại Đại La Thiên Tôn chưa hồi phục cảnh giới Thiên Tôn, ngươi lại tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến đỉnh cảnh giới vô ngã vô địch hoàn toàn có thể đánh bại, giết chết Đại La Thiên Tôn. Bây giờ chúng ta động thủ sao? Nếu chờ Đại La Thiên Tôn hồi phục đến cảnh giới Thiên Tôn, mặc dù ngươi không sợ hắn nhưng muốn đánh bại, giết chết hắn thì rất khó. Khi Long Kình Thiên Thanh Lý Môn Hộ không lộ ra việc mình hồi phục cảnh giới Thiên Tôn, vì vậy trừ bỏ Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Hoắc Cương, Thành Tiêu biết chuyện, bên ngoài không ai hay hắn đã hồi phục vị trí Thiên Tôn. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình nghe vậy trầm ngâm nói. Không vội, dù Đại La Thiên Tôn muốn hồi phục vị trí Thiên Tôn cũng không phải một ngày, hai ngày có thể được. Ta sẽ hạ chiến thư với Đại La Thiên Tôn, sau đó chiêu cáo thiên hạ, làm cho vạn giới các tộc cường giả tiến đến xem cuộc chiến. Năm đó trận chiến thiên địa lôi đài Đại La Thiên Tôn lăng nhục ta trước mặt vạn giới cường giả các tộc, bây giờ ta muốn ở trước mặt vạn giới cường giả các tộc đánh bại hắn, hung hăng nhục nhã Đại La Thiên Tôn. Quyết định thời gian ở đêm trăng tròn một năm sau, địa điểm thì định ở núi cao nhất tiên giới, Tuyên Cổ Phong. Vương Mẫu Nương Nương cười nói, hay, vài ngày sau tiên giới, Phật giới, yêu giới, vạn giới cường giả chấn động, Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ước chiến với Đại La Thiên Tôn. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình thế nhưng ước chiến với Đại La Thiên Tôn, đây chính là việc lớn ước vạn năm qua. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ước chiến, không lẽ hắn có nắm chắc đánh bại Đại La Thiên Tôn? Nhưng mặc kệ thế nào, việc quan trọng như vậy đương nhiên chúng ta sẽ đi xem. Vạn giới cường giả các tộc một mảnh chấn động, nghị luận, giật mình. Thậm chí không ít cường giả sau khi biết tin tức thì trước tiên chạy đến Tuyên Cổ Phong, chờ ước hẹn một năm sau. Cực động tiên giới có một tòa cung điện to lớn, đây đúng là Thủy Thần Thiên Cung của Công Cộng. Công Cộng ngồi trên bảo tọa, mắt chớp lóe. Tin tức Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình ước chiến Đại La Thiên Tôn khiến Công Cộng bất ngờ. Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình thế nhưng chủ động ước chiến với Đại La con chó nhỏ. Dưới đại điện, đệ tử của Công Cộng, Băng Huyết Đại Đế vẻ mặt đùa cợt nói. Không lẽ Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình có nắm chắc? Ta thấy hắn đơn thuần muốn chết. Đệ tử của Công Cộng, Bách Hoa Tiên Đế lạnh lùng cười. Đúng vậy, ta thấy chắc Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình tu luyện thành nào đó tuyệt thế vô. Cốc truyện audio.com, địch thần thông hoặc là được đến vô địch chí bảo cho nên mới ngu ngốc cho rằng chính mình có thể đánh bại Đại La con chó nhỏ. Công Cộng giơ tay, đám một ngừng bàn tán. Công Cộng chậm rãi nói, nếu Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình dám ước chiến với Đại La con chó nhỏ cũng chiêu cáo thiên hạ như vậy có thể hắn có nắm chắc mới làm như vậy. Được rồi, các ngươi không cần bàn về chuyện gì nữa, đến lúc đó chúng ta đi Tuyên Cổ Phong. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều là trăm lợi không một hại. Đám người đệ tử của Công Cộng, Băng Huyết Đại Đế, đệ tử của Công Cộng, Bách Hoa Tiên Đế cung kính nói. Sư phụ nói rất đúng. Năm đó trận chiến thiên địa lôi đài, Đại La con chó nhỏ tính kê ta, đến lúc đó hắn cùng với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình chiến đấu trên Tuyên Cổ Phong, hắc hắc. Công Cộng nói tới đây mắt lóe tia sáng lạnh, Công Cộng đã quyết định rồi, mặc kệ kết quả cuộc chiến của Long Kình Thiên với Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình như thế nào, gã không hề cho hắn sống rời khỏi Tuyên Cổ Phong. Ngay khi nghị luận, giật mình, hưng phấn thì trong đại điện Thái Cổ Thiên Đình, Long Kình Thiên nhìn tấm thiệp đỏ nhỏ trong tay, cười lạnh. Tấm thiệp đỏ này là Ngọc Đế Hạo Thiên của Thiên Đình đưa tới ước chiến. Long Kình Thiên nói với Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất đứng dưới đại điện. Đáp lời Hạo Thiên, cũng chiêu cáo với vạn giới, ta đồng ý ứng chiến. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất cung kính vâng dạ, nghi hoặc hỏi. Hạo Thiên kia đúng là không biết sống chết thế nhưng dám can đảm ước chiến với sư phụ. Tôn Hành lạnh lùng cười, chắc là Hạo Thiên tu luyện cái gì tuyệt thế thần thông, cho nên mới dám như thế. Hắn chiêu cáo thiên hạ, muốn ở trước mặt vạn giới cường giả các tộc đánh bại sư phụ. Buồn cười, Hạo Thiên đâu biết sư phụ đã hồi phục vị trí thiên tôn. Bàn Tiểu Nhị cười nói, nguồn chuôn phao, VN đến lúc Hạo Thiên bị sư phụ giết thì chẳng phải là đại mỹ nhân Vương Mẫu thành quả phụ. Đám người Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất Tôn Hành, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch Hoắc Cương, Thành Tiêu ngẩn ra. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói, nếu không thì Bàn Tiểu Nhị sư huynh bắt lấy Vương Mẫu đi. Hôm đó ở thiên địa lôi đài ta thấy Vương Mẫu thật là dâm đãng lắm. Vương Mẫu rất là dâm đãng. Long Kình Thiên, Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Mộ Dung Thiến, Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch Hoắc Cương, Thành Tiêu nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu hình dung, đột nhiên sắc mặt muôn màu muôn vẻ. Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, thậm chí Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất kiềm không được cười phá lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành, Mộ Dung Thiến, Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch Hoắc Cương, Thành Tiêu cười to. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngại ngùng hỏi, ta nói cái gì sai sao? Long Kình Thiên cười nói, người không nói sai, Long Kình Thiên giơ tay ra hiệu, khiến mọi người yên lặng. Long Kình Thiên nói, Hạo Thiên đã dám ước chiến với ta thì chắc là hắn đã tu luyện vạn diệt ma thần đại pháp đến vô ngã vô thiên cảnh giới. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành lắp bắp. Vạn diệt ma thần đại pháp, sư phụ, nghe nói vạn diệt ma thần đại pháp là đạo tổ sáng tạo, được gọi là thần thông mạnh nhất trong thiên địa. Nghe đồn tu luyện đến đỉnh cảnh giới thì không sợ thiên tôn. Kim Long Lão Tổ, Ngao Nhất nói, nếu Hạo Thiên tu luyện đến đỉnh cảnh giới thì chẳng phải là. Bàn Tiểu, Góc Truyện Audio.com, Nhị Tôn Hành vẻ mặt lo lắng, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Ngao Bạch Hoắc Cương, Thành Tiêu vốn không biết cái gì là vạn diệt ma thần đại pháp, giờ nghe vậy cũng kinh sợ, lo lắng. Cách chương.